Chương 846, dặn. Canh 4 may cùng mát đi chợ giúp sạp gì nạ chuẩn bị bữa tối. Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, bởi vì phát sinh chuyện lúc trước, cho nên đã qua bữa tối thời gian, đám người cũng sớm đã đói đến bụng kêu rột rột, cho nên tự nhiên là hy vọng mau chóng chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Lông Mã Dương đem hai cái răn bỏ vào phía ngoài lều trên bãi cỏ, sau đó từ trong lều vải xuất ra ba lô của mình. Đem cho bổ kẹ mẩn chữa thương thuốc đều đem ra, trước dùng ngoại thương dùng phun xương cẩn thận phun tại răn trên thân, sau đó dùng băng vải đem thụ thương tương đối nghiêm trọng địa phương bao lên, sau đó đem đập nát sau họ giản bẹ dị quả đốt cho bọn chúng ăn, dược vật có thể trợ giúp bọn chúng khôi phục ngoại thương, họ giản bẹ dị quả có thể trợ giúp bọn chúng khôi phục thể lực loại chuyện này hoặc là đồ ăn hoặc là trái cây, sẽ rất ít để bổ kẹ mẩn trực tiếp uống thuốc. Bọn chúng thế nào kết thúc trị liệu về sau, Dương đem bọn nó ôm đến trong lều vải, sau đó liền đi tới sạp di nạ bên người hỗ trợ. Sạp di nạ thấy thế lập tức mở miệng hỏi. Bên cạnh may cùng mát cũng là một mặt quan tâm nhìn xem Dương. Dương thấy thế vừa cười vừa nói. Các ngươi yên tâm đi, đã không sao, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Thực sự không được, ngày mai chúng ta liền dẫn chúng nó đến rụt bổ rổ City đi liền tốt. Đối với cho bổ kẻ mẩn chữa thương Dương vẫn rất có tâm đắc. Mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng là bình thường có nhiều khi, tại trong núi sâu tu hành thời điểm, đều là không có chữa bệnh thiết bị. Mà định ra kỳ huấn luyện lại không thể nói tùy tiện bởi vì thụ một chút thương liền xuống núi đi, cho nên đều là muốn dựa vào chính mình. Chữa thương, đối với xử lý khẩn cấp thương thế, Dương còn có thể làm tốt. Vậy là tốt rồi, nghe được Dương lời nói về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi, vui vẻ chuyên tâm chuẩn bị bữa tối, đem tìm tới nguyên liệu nấu ăn đều phóng tới trong súp đến nấu nồng canh, đồng thời dùng tìm trở về hoa quả tới làm hoa quả salad. Còn có một số từ trong thành thị mua đi ra bánh mì chờ đồ ăn dừng lại bữa tối cũng coi là rất phong phú. Sau khi chuẩn bị xong, đám người ngồi tại loại sách tay cái ghế nhỏ bên trên, trực tiếp dùng cách đó không xa bị chém đứt đại thụ cái bệ coi như cái bàn. Hoa nhìn ăn thật ngon dáng vẻ, ta chạy dùng đĩa trống đỡ lên nồng canh, tản mát ra mê người mùi thơm, toàn bộ trái cây đặt ở cây cối trung tâm thuận tiện thêm. Đám người ăn phối hợp hoa quả sa lát bánh mì phối hoang dại nguyên liệu nấu ăn nấu đi ra nồng canh, ngược lại là đặc sắc, đối với Dương cùng sạp gì nạ tới nói không coi vào đâu, bất quá đối với may cùng mát tới nói, mặc dù vật như vậy không nhất định so trong nhà ăn ngon, nhưng là như thế lữ hành một ngày lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Bắt đầu ăn xác thực cảm giác được ăn cực kỳ ngon. Rồi nỗ ngay tại đây là, một trận âm thanh truyền đến. Em hai thanh âm mang theo từng kia run rẩy, đám người nghe tiếng không khỏi nhìn về phía một bên lều vải, cho thấy hai cái đầu nhỏ ló đầu ra đến, lại là hai cái bị thương rằn không biết lúc nào đã tỉnh lại, vừa mới thanh âm, là trong đó một con kia giống cái phát ra tới. Nghe thanh âm còn giống như rất sợ hai dáng vẻ đâu mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của bọn nó, nhưng là đó có thể thấy được, ánh mắt của bọn nó là nhìn chăm chú lên Dương bọn người thức ăn trên bàn. Làm không tốt liền là bị nồng canh phát ra mùi thơm hấp dẫn mới tỉnh lại đi hai cái răng đều nhao nhao nuốt nước miếng một cái, nhìn liền rất thèm dáng vẻ, Dương thấy thế cười cười, đứng lên, đem mình trên mâm nồng canh một lần nữa đánh đầy sau đó đi tới. Rồi nỗ đã thấy lúc này, trong đó một cái răng phát ra cảnh cáo tiếng kêu, cái này răng thanh âm so với lúc trước một con kia càng thêm khàn khàn một chút, rất hiển nhiên cái này một cái là giống được. Là ngay từ đầu bị nhốt ở trong xe một con kia, hắn bị bắt lại thời gian tương đối dài, nhận hết tra tấn, cho nên đối với nhân loại tương đối dễ dàng, gặp Dương tới gần, lập tức đem một cái khác dẹp đi phía sau, mình cản ở phía trước mặt mũi tràn đầy cảnh cáo nhìn như thế. Không cần phải sợ đã không sao, hỏng người đã không còn, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Dương bưng đĩa ngồi xổm người xuống mở miệng nói ra. Phía trước giống được rắn biểu thị có chút không tin. Mặc dù trong những người này, may mắn vừa mới muốn cứu nó là nhìn thấy, nhưng là ai biết bọn hắn muốn cứu chính mình có phải hay không có cái gì nó âm mưu của hắn đâu cho nên nghe được Dương lời nói về sau, trước mặt rắn hay là cường ngạnh lắc đầu, cứ việc chính nó cũng rất đói bụng. Tốt ra nếu như ngươi không tin lời của ta, ta không tới gần, thế nhưng là coi như chính ngươi không nghĩ, cũng phải vì đồng bạn của mình suy nghĩ một chút đi. Dương thấy thế cũng không có cưỡng cầu bình tĩnh mở miệng nói. Rắn nghe tiếng lập tức cúi đầu. Không biết nên nói cái gì. Mà tại giống được rắn phía sau giống cái rắn thì là lộ ra đầu thận trọng nhìn xem Dương. Dương thấy thế ôn hòa cười nói. Bốn cầu hoa tươi năm bốn đến đây đi ăn ngon lắm à, ăn no rồi bụng, thương thế mới có thể nhanh lên khôi phục. Nghe thấy được Dương thanh âm, giống cái rắn có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là đi ra, hướng phía Dương đi tới, mà trước mặt giống được rắn trầm mặc ở giữa chưa kịp phản ứng, sau lưng đồng bạn đã đi tới, giống được rắn liền vội vàng hô. Rồi nỗ thanh âm nghe vào tựa như là đang nói, đồ đần không nên tin hắn, bất quá đã không còn kịp rồi. Giống cái rắn đã đi tới Dương trước mặt, Dương thấy thế cười cười, dùng trong tay cái thìa múc một ngụm nồng canh đưa tới rắn trước mặt, rắn còn giống như có chút sợ hãi, cẩn thận quan sát một cái, dùng cái mũi ngửi ngửi về sau mới trương miệng ngậm chặt cái thìa. Rồi nỗ buông ra cái thìa về sau, rắn đáng yêu nhai lấy nguyên liệu nấu ăn bẹp bẹp nhìn qua rất say mê bộ dáng, ăn một miếng xong về sau rắn vui vẻ kêu lên. Dương thấy thế cười một cái nói, đối rắn nói ra, đồng thời không quên mất còn chưa tin bọn hắn rằng. Ăn thật ngon đi, ngươi có muốn hay không cũng tới cùng một chỗ ăn đâu, cho thấy cái kia giống được rắn ngạo kiều đem đầu liếc về đi một bên, hai tay ôm ở ngực trước một bộ không có thèm dáng vẻ, Dương thấy thế không khỏi lộ ra ý tứ mịt mở tiêu dung, sau đó đối trước người giống cái rắn nói ra. Như thế a, đã ngươi không đói bụng, vậy chúng ta liền mình ăn, rắn bên kia còn có rất nhiều ăn ngon, cùng đi ăn đi. Rồi nỗ rắn nghe tiếng lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó liền theo Dương cùng đi đến đồ ăn bên cạnh, Dương trực tiếp đem rắn ôm đến thủ cọc phía trên, để hắn có thể trực tiếp tự mình ăn vào đồ vật, mà cái kia giống được rắn lại là một cái len lén nhìn xem bên này, phát hiện có người tại nhìn chăm chú nó thời điểm, lại lập tức quay đầu đi, rất giống là bốc đồng tiểu hải tử.